Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là người quen, nhưng mà Khương Tiếu Uyên nhất thời rồi lại nghĩ không ra đối phương là ai. Quả nhiên vẫn là muốn xem đến mặt mới được. Khương Tiếu Uyên nỗ lực tưởng nhìn lại đối phương đến tột cùng là bộ dáng gì. Nhưng luôn là thấy không rõ đối phương bộ dáng, trong mắt lại một lần hiện lên một cái đoạn ngắn. Lần này hắn tựa hồ là ở cùng đối phương câu cá, mà hắn tầm mắt lại là thật lâu dừng lại đến đối phương trên tay. Đó là một đôi cực xinh đẹp tay, trắng nõn, thon dài, tinh tế đẹp, thậm chí khớp xương rõ ràng. Khương Tiếu Uyên nhịn xuống trận đầu trận chướng đau đưa tới không khỏe, thực nhạy bén mà nhận thấy được không đúng. Này tay so với giống nhau nữ tử tựa hồ muốn lớn hơn rất nhiều, chỉ là bởi vì thị giác hiệu quả cho nên xem không thế nào ra tới. Cho nên đây là một cái cực kỳ cao gầy nữ tử. Khương Tiếu Uyên nhận thức cao gầy nữ tử nói nhiều không nhiều, nói ít lại cũng không ít. Hắn tựa hồ có một chút manh mối, chính là trong lúc nhất thời lại cũng vẫn là nghĩ không ra đối phương là ai. Đầu chướng đau càng ngày càng cường, Khương Tiếu Uyên biết chính mình lại muốn tạm thời mất đi ý thức. Cái này tiểu bí cảnh cũng không an toàn, hắn đơn giản cũng không hề cưỡng cầu, mà là nhanh chóng bày ra một cái phòng ngự trận pháp. Nói thật, liền hắn hiện tại trên người kia đôi thứ tốt, làm hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không bị cái gì tu chân đại năng cấp bao dưỡng. Bởi vì đầu từng đợt chướng đau, Khương Tiếu Uyên bố này trận pháp thời điểm chỉ suy xét đến hệ số an toàn, hoàn toàn không có suy xét đến không có kiếp trước ký ức chính mình có thể hay không cởi bỏ. Kết quả là hôn mê vài thiên Khương Tiếu Uyên tỉnh lại khi liền bi thôi phát hiện chính mình bị nhốt đến một cái phòng ngự trận pháp, căn bản ra không được. Cái này phòng ngự trận pháp cực kỳ cường đại, không chỉ có đem ngoại lai nguy hiểm ngăn cách, còn đem hắn bản nhân cũng cấp vây tới rồi bên trong, làm hắn chỉ có thể tạm thời ngốc tại này trận pháp bên trong. Hơn nữa này phòng ngự trận pháp nào đó bày trận thượng thói quen nhỏ cùng hắn cư nhiên còn rất giống. Khương Tiếu Uyên thậm chí có một loại ảo giác này trận pháp chính là chính hắn bố. Khương Tiếu Uyên cái chán hắc tuyến, hắn trận pháp tiêu chuẩn ngay cả sơ cấp trận pháp sư tiêu chuẩn đều không có, sao có thể bố ra như vậy đại trận, đều nói rượu thơm không sợ hẻm sâu. Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình nếu là có này thực lực bày ra trận pháp, làm gì không đi đương cái trận pháp sư băng nhân bày trận dài trận đi. Nghe nói sơ cấp trận pháp sư so với sơ cấp luyện đan sư còn muốn tới linh thạch. Nếu là hắn có thể có bày ra trước mặt này trận pháp tiêu chuẩn, sợ không phải sớm liền chủ tề thập lý hồng trang. A phi, là lễ hỏi, sau đó nghênh thú sư tôn, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nói lên trận pháp sư tới linh thạch mau cũng là Khương Tiếu Uyên mặt sau mới biết được. Hắn bởi vì ngàn năm tuyết liên việc này hơi chút hiểu biết một chút, hắn vốn dĩ cho rằng thực nghèo sư tôn vì cái gì sẽ có một hồ tên này quý ngoạn ý nhi. Cũng là bởi vì này hắn mới biết được chính mình sư tôn là một cái cao cấp trận pháp sư có bao nhiêu không kém tiền. Vuốt phòng ngự trận pháp đụng vào khi hiện ra trong suốt cái chắn, Khương Tiếu Uyên mày hơi hơi nhăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn Khương Tiếu Uyên còn có tâm tình trêu chọc chính mình, trong đó hắn nội tâm cũng không bình tĩnh. Này đã là hắn lần thứ hai đột nhiên vô ý thức hôn mê, hơn nữa lúc này đây hắn thậm chí có thể rõ ràng nhận thấy được không thích hợp. Không nói hắn như thế nào sẽ đột nhiên hôn mê, đơn chính là này trận pháp đều không thể là những người khác bày ra. Khương Tiếu Uyên tuy rằng đối với trận pháp có chút cái biết cái không, nhưng hắn sư tôn là trận pháp mặt trên đại sư, hắn lại sao có thể thật sự một chút đáy cũng không có. Hắn có thể thực khẳng định nói như vậy trận pháp không có khả năng từ bên ngoài bày ra, rõ ràng là người ở trận pháp nội mới có thể bày ra. Cho nên những người khác lại sao có thể bày ra như vậy một cái trận pháp dùng để bảo hộ hắn an nguy. Như thế xem ra kia đó là người kia biết hắn sẽ hôn mê hào một đoạn nhật tử, thậm chí là không nghĩ hắn xảy ra chuyện. Nhưng kết hợp mặt trên này trận pháp không có khả năng là từ bên ngoài bày ra. Cho nên một cái làm người khiếp sợ đáp án xuất hiện. Cái này trận pháp là chính hắn bày ra. Như vậy kết quả có thể nói là có chút kinh tủng, còn có một chút. Khương Tiếu Uyên tỉnh lại khi liền phát hiện cùng hắn đồng hành nhiều ngày Ngê Hạ cư nhiên không thấy, chính là một cái đại người sống biến mất. Khương Tiếu Uyên lại là đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vô duyên vô cớ đau đầu mất đi ý thức, Ngê Hạ vô duyên vô cớ biến mất, hơn nữa cái này trận pháp. Khương Tiếu Uyên mặt trắng bạch, hắn có một cái khủng bố ý tưởng mạo thượng trong lòng, đó chính là thân thể hắn còn ở một người khác, mà Ngê Hạ cực kỳ khả năng đã gặp đối phương độc thủ. hắn đây là bị đoạt xá. Khương Tiếu Uyên không thể tin tưởng, cùng với kinh tủng trình độ đạt tới đỉnh điểm, nhưng hắn thực mau liền phủ nhận cái này lựa chọn, bởi vì nếu hắn bị đoạt xá, hắn liền căn bản không có khả năng lại một lần tỉnh lại, mà là hẳn là hôi phi yên diệt, thân thể bị người khác thay thế được. Một cái ý tưởng lại xông ra, chính là Khương Tiếu Uyên sắc mặt lại là càng thêm mà khó coi, có lẽ thân thể hắn còn có một cái hồn phách, trong truyền thuyết nhất thể song hồn, đây là tu chân giới mấy ngàn năm đều khó được phát sinh sự, nhưng rất có khả năng hắn hiện tại liền thật là cái này tình huống. Khương Tiếu Uyên thập phần mà buồn bực, bởi vì thân thể hắn vô cùng có khả năng còn có một cái khác linh hồn, như vậy cảm giác làm hắn thực không được tự nhiên. Hắn cảm thấy chính mình chính là chính mình, không nên còn có một cái linh hồn tới chia sẻ xài chung thân thể của mình, hơn nữa thực rõ ràng một cái khác ngoại lai linh hồn so với hắn cường rất nhiều, đối phương bày ra trận pháp hắn hoàn toàn sẽ không, thậm chí thân thể hắn chỉ là mất đi ý thức mấy ngày, nhưng tỉnh lại khi thân thể hắn cường độ lại là cao không ngừng nhỏ tí tẹo, thậm chí đã có thể tùy thời tiến giai kim đan. Sở dĩ Khương Tiếu Uyên sẽ cảm thấy chỉ có mấy ngày, là bởi vì hắn chỉ cảm thấy chính mình ý thức hôn mê mấy ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiếu Uyên cảm thấy thực bất an, hắn không biết chính mình cùng đối phương thuộc về tình huống như thế nào, có thể hay không tưởng an không có việc gì mà ở chung, nhưng hắn biết nếu chính mình so với một cái khác linh hồn nhỏ yếu, hắn rất có khả năng sẽ bị một cái khác linh hồn vô thanh vô tức mà giết chết, đối phương vô cùng có khả năng sẽ thay thế được hắn, sau đó dùng thân thể hắn cùng thân phận của hắn sinh hoạt. Liền tính bọn họ có thể tường an không có việc gì mà ở chung, hắn chẳng lẽ còn có thể sử dụng như vậy thân thể theo đuổi Nguyễn Cẩm Bạch, thậm chí cùng một cái không biết là thứ gì linh hồn cùng chung sư tôn. Khương Tiếu Uyên trong mắt ám mang dâng lên, trong mắt ở trong nháy mắt biến thành kim sắc, tuyệt đối không thể. Thứ gì đều có thể làm, sư tôn lại là tuyệt đối không được. Một cổ tín niệm từ trái tim dâng lên, hắn muốn biến cường. Sau đó, ở một cái khác, linh hồn không có nhận thấy được thời điểm trước tiên giết chết đối phương. Khương Tiếu Uyên lần đầu tiên ý thức được nguyên lai chính mình cũng có thể như vậy ích kỷ, nhưng hắn hoàn toàn vô pháp chịu đựng một người khác cùng hắn chia sẻ sư tôn, chẳng sợ người này cùng hắn cùng dùng một cái thân thể, cho nên ích kỷ cũng thế dối trá cũng hảo, một cái khác ở hắn trong thân thể linh hồn hắn đều sẽ nghĩ mọi cách mà diệt trừ. Khương Tiếu Uyên đại khái là sẽ không biết, hắn bất quá là bày một cái bảo hộ chính mình trận pháp, cơ nhiên sẽ làm mất đi ký ức chính mình nhận thấy được hắn đã đến, thậm chí ra tâm bừng bừng muốn diệt trừ hắn. Có lẽ liền tính đã biết, Khương Tiếu Uyên cũng chỉ sẽ cảm thán một câu tuổi trẻ khi chính mình thật đúng là hoạt bát. Khương Tiếu Uyên thực mau liền xem xét khởi chính mình tình cảnh, trừ bỏ dùng một ít tài liệu, đồ vật của hắn cũng không có thiếu, ngay cả hắn truy vân kiếm đều còn hào hào. Trên người hắn thậm chí còn nhiều không ít đủ loại kiểu dáng linh thực. Khương Tiếu Uyên hơi nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất đối phương trước mắt đối hắn không có gì ác ý. Hắn hiện tại là ngâm mình ở một cái tràn đầy nước thuốc trong ao. Hắn thậm chí ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình cường độ cường không ít. Hắn trước mặt còn có một chương tờ giấy. Đó là một chương đan phương. Khương Tiếu Uyên ánh mắt cổ quái. Này đan phương tựa hồ là một cái khác linh hồn để lại cho hắn. Khương Tiếu Uyên cẩn thận phân rõ một chút, thình lình phát hiện này đan phương chính là này túy thể nước thuốc, này nước thuốc hiệu quả tựa hồ cực kỳ không tồi, cái kia linh hồn giống như cũng không có ác ý, phía trước còn tưởng diệt trừ đối phương. Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình chịu chi hổ thẹn, nhất thời gục xuống đầu, uể oải yếu xìu. Có lẽ sự thật cùng hắn tưởng còn có chút không giống nhau, kia tờ giấy mặt trên rồng bay phượng múa tự rõ ràng chính là chính hắn tự. Cho nên này thuyết minh cái gì, cũng không phải hắn trong thân thể có một cái ngoại lai linh hồn, mà là cái này viết chữ người đó là một cái khác hắn. Flow, Khương Tiếu Uyên căn bản vô pháp tiếp thu chính mình trong thân thể còn có một cái linh hồn cùng hắn chia sẻ sư tôn, chẳng sợ người này có khả năng chính là hắn, chẳng sợ sư tôn có khả năng căn bản liền sẽ không thích hắn. Khương Tiếu Uyên lần đầu tiên minh xác cảm nhận được chính mình đối Nguyễn Cẩm Bạch độc chiếm dục. Hắn biết Nguyễn Cẩm Bạch có rất nhiều lựa chọn, mà hắn chỉ là trong đó cực kỳ bé nhỏ một cái lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đột nhiên trực diện hiện thực có lẽ đối với Khương Tiếu Uyên tới nói có chút quá mức tàn khốc, nhưng lại cũng thực tốt khích lệ đối phương. Chẳng qua khích lệ là khích lệ tới rồi, hắn hẳn là như thế nào ra này phòng ngự trận pháp a? Vừa mới còn ý chí chiến đấu bừng bừng, Khương Tiếu Uyên lập tức liền héo xuống dưới. Cũng may trời không tuyệt đường người, Khương Tiếu Uyên phát hiện sư tôn cho hắn lưu thứ tốt công chính hảo có một cái cường thế bài trừ trận pháp. Cũng là Khương Tiếu Uyên hiện tại thực lực không đủ, cho nên một cái khác hắn bày ra trận pháp cư nhiên thật sự bị một cái phá trận pháp bảo cấp phá. Khương Tiếu Uyên từ trận pháp sau khi rời khỏi đây, bắt đầu thừa dịp tiểu bí cảnh còn không có đối ngoại mở ra hào hào ở tiểu bí cảnh các nơi tìm kiếm cơ duyên. Nhưng mà này tiểu bí cảnh thập phần đại, liền tính không có người tu chân kia cũng là nguy cơ tứ phía. Nhưng cũng đúng là bởi vì như thế Khương Tiếu Uyên thực tốt rèn luyện chính mình. Một tháng sau bí cảnh mở ra, Khương Tiếu Uyên so những người khác sớm đến, cho nên cũng chiếm trước các loại tiên cơ. Huống chi hắn còn ổn định vững chắc ở hơn 10 ngày đi tới giai kim đan kỳ. Này một tháng Khương Tiếu Uyên lưu ý một chút có người nào hoạt động quá tung tích, nhưng sự thật là không có. Này tiểu bí cảnh trung giống như cũng chỉ có hắn một người, Khương Tiếu Uyên không hề hoài nghi, xem ra Nghê Hạ thật là đã chết. Khương Tiếu Uyên không hiểu một cái khác chính mình vì cái gì muốn giết chết Nghê Hạ, nhưng nếu người kia không phải ngoại lai linh hồn, mà là hắn nhân cách phân. Nứt nói, đối phương cách làm cực kỳ có thể là vì hắn hảo. Cũng có khả năng là Nghê Hạ muốn hại hắn, một cái khác linh hồn đơn giản tiên hạ thủ vi cường. Bất luận kết quả như thế nào Khương Tiếu Uyên không hề chú ý Nghê Hạ tung tích, hắn người này thoạt nhìn đối ai đều khá tốt. Nhưng có đôi khi hắn linh hồn tự mang lạnh nhạt vô tình làm hắn cảm thấy sợ hãi. Cái này lạnh nhạt thật giống như hắn vốn dĩ chính là người như vậy, lại giống như bị thương tổn quá nhiều lần cho nên chết lặng. Khương Tiếu Uyên có chút không nghĩ suy nghĩ sâu xa. Kia đại khái là cái gì không quá tốt đẹp hồi ức. Hắn nỗ lực muốn cho chính mình trở thành phụ thân hoặc là người khác trong mắt người. Nhưng hắn đến từ sâu trong linh hồn lạnh nhạt, nhưng vẫn không có biến mất. Loại này lạnh nhạt có lẽ chính là đến từ một cái khác linh hồn, hoặc là nói một cái khác hắn. Khương Tiếu Uyên không có phần lớn tinh lực đi chú ý chính mình tâm lý khỏe mạnh. Hắn chỉ có thể nắm chặt thời gian hào hào tu luyện, tìm kiếm cơ duyên, sau đó biến cường. Thường thuyền tiểu bí cảnh mở ra đã hơn 2 năm, người tu chân nhóm đã đem cái này giống như một cái đại lục giống nhau đại bí cảnh sở tương đối chín. Có chút địa phương liền tính không có đi qua, cũng nghe mặt khác người tu chân nói qua, thậm chí có người còn ở thường thuyền tiểu bí cảnh bên trong bán ra bản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy năm nay nhiều tới tiểu bí cảnh bên trong cũng xuất hiện không ít làm người kiêng kỵ tồn tại, trong đó Hạo Nguyệt Tông Khương Tiếu Uyên liền ở trong đó. Đối phương từ lúc bắt đầu xuất hiện ở chúng tu chân giới trước mặt kim đan sơ kỳ, đến bây giờ kim đan trung kỳ, có thể nói là nghịch thiên tiến giai tốc độ. Thượng một lần bọn họ nghe nói vị này Hạo Nguyệt Tông duy nhất nam đệ tử vẫn là ở Vân Anh Đại Hội. Đối phương lúc ấy cũng bất quá là trúc cơ kỳ, ở tỷ thí khi trực tiếp tiến giai vì trúc cơ trung kỳ cũng đã thực nghiêu bè. Nhưng không nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu đối phương cảnh giới cư nhiên cọ cọ đi lên trên, đối phương mới bao lớn. Nhiều lắm 20 xuất đầu, nhưng chính là như vậy người trẻ tuổi hiện tại cư nhiên đã kim đan trung kỳ, hâm mộ ghen tị hận tu sĩ nhiều đếm không xuể, nhưng lại không có gì người dám đi tìm cha, bọn họ cũng không phải ngốc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra quay lại tìm cha Khương Tiếu Uyên người tựa hồ đều không thấy, vị này cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng như vậy dễ chọc. Tần Tiểu Dược cũng là như vậy tưởng, là một cái Tiểu Dược sư Tần Tiểu Dược liên tường hào hào tồn tại. Thuận tiện tới này đó như bức hống hống bí cảnh tìm xem có hay không cái gì quý báu thảo dược. Bất quá không như mong muốn, Tần Tiểu Dược người này thực lực thấp kém, nhưng lại lớn lên cực mỹ, mỹ mạo cũng không có cho nàng mang đến cái gì chỗ tốt, thậm chí còn lão làm nàng bị kẻ xấu theo dõi, ngay cả mang khăn che mặt cũng không bảo hiểm. Tần Tiểu Dược đơn giản liền dùng giá cả ngẩng cao dịch dung đan tới cầu mệnh, nhưng nàng tuy rằng tránh thoát, nhưng lại tránh không khỏi thiên tai. Yêu thú ăn người là xem diện mạo sao? Đối chung nó tới nói tốt ăn là đủ rồi. Khó khăn lắm trúc cơ trung kỳ Tần Tiểu Dược nhìn kia rõ ràng cảnh giới so nàng cao yêu thú trong lúc nhất thời ngay cả chạy cũng không dám. Bị một con thật lớn yêu thú theo dõi Tần Tiểu Dược khóc không ra nước mắt. Chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Là một thế hệ người xuyên Việt. Xuyên qua đến tu chân thế giới. Nàng chẳng lẽ không nên các loại nghịch thiên sửa mệnh. Và mặt vai ác pháo hôi sao? Nhưng nàng trừ bỏ mỹ mạo ngoại hai bàn tay trắng liền tính, bị nàng mỹ mạo mê hoặc người như thế nào còn đều là một đám người. cha, Tần Tiểu Dược đều bất đắc dĩ ăn dịch dung đan. Đáng tiếc tặc, ông trời vẫn là không buông tha nàng. Này cái quỷ gì vận khí, không phải nói này một mảnh địa phương thực an toàn sao? Thằn lằn đại ca, thịt người là số ngươi liền không cần ăn ta hảo đi. Ta đã ba ngày. Không, đã một tuần không có tắm rửa. Thằn lằn đại ca cầu xin ngài phóng tiểu muội một con ngựa. Tiểu muội nhất định mang ơn đội nghĩa cho ngài lập một cái bài vị. Ngày ngày đem ngài cung phục được không? Yêu thú ngưng không nghe Tần Tiểu Dược lải nhải, không nói hai lời mà liền nhào tới. Sau đó nó đã bị người nhất kiếm đánh bay, sau đó chết thẳng cẳng. Tần Tiểu Dược vốn dĩ đều đã làm tốt hương tiêu ngọc vẫn chuẩn bị, không nghĩ tới cư nhiên có người tới cứu nàng. Người đến là một cái hắc y nam tử, đối phương tinh mi kiếm mục, phong thần tuấn lãng, tuấn mỹ vô trù. Dù sao ở Tần Tiểu Dược xem ra chính mình ân nhân cứu mạng so với nàng đã từng thích nhất minh tinh đều phải soái thượng 100 lần. Này tính cái gì? Anh hùng cứu mỹ nhân, Tần Tiểu Dược nhất thời cảm thấy người này sợ không phải chính là nàng mệnh trung chú định Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiểu Dược lắp bắp mà đi theo Khương Tiếu Uyên bên người, không dám ly xa, nhưng ân nhân cứu mạng thoạt nhìn có chút lãnh khốc. Tần Tiểu Dược cái này tiểu túng bao không dám chính đại quang minh đi theo. Bất quá ở Khương Tiếu Uyên xem ra đối phương cùng chính đại quang minh đi theo không có quá lớn khác nhau. Không cần đi theo ta. Khương Tiếu Uyên lãnh đạm mà cảnh cáo đối phương. Tần Tiểu Dược, làm, ân nhân cứu mạng đây là ghét bỏ nàng con chồng trước sao? 12 căn cổ xưa đại khí khắc đầy phù văn cột đá bên, một người mặc một bộ bạch y, dung mạo cực thịnh nữ tử bỗng dưng mở hai tròng mắt. Cặp kia hình dạng đẹp trong con ngươi toàn là thanh lãnh đạm mạc, nữ tử đuôi mắt hơi hơi dơ lên, mang ra một chút không phù hợp hắn này phó thanh lãnh trang điểm diễm lệ, diễm quang bắn ra bốn phía đồng thời thậm chí có một loại cổ xưa ý nhị. Hắn thế càng cường, thế vô hình vô thể, lại có thể tạo được áp chế người khác tác dụng, một người thực lực như thế nào xem đó là thế. Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt thâm thúy, giống như liếc mắt một cái xem tận người sở hữu vui buồn tan hợp. Hắn buông xuống hạ mắt, nhẹ giọng nói. Lại là 3 năm, quảng cáo, cách chương.